Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 43, 43, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta hoàn toàn không muốn Hình Thiên Nham sẽ gặp lại Khả Nghiên. Nghĩ vậy, Tiêu Lâm Na trộm nhìn Hình Thiên Nham ở cách đó không xa. Nhưng biểu cảm trên mặt anh thật sự làm cô ta kinh ngạc. Vì sao vậy? Rõ ràng những người tới phỏng vấn cho vị trí vu em trước đó, anh ta cũng không thèm nhìn tới dù chỉ một lần. Nhưng ngay bây giờ anh lại nhìn chằm chằm con nhỏ Tiêu Khả Nghiên chết tiệt kia. Tới mức không hề chớp mắt như thế cơ chứ. Hay là anh đã nhận ra cô rồi? Tiêu Lâm Na đang lo lắng rằng, giả thuyết trong lòng cô ta đã trở thành sự thật. Trên thực tế, lúc Tiêu Khả Nghiên bước vào cũng không hề thu hút sự chú ý của Hình Thiên Nham. Nhưng khi cô đoạt lấy Dục Thành lại không khóc nữa. Anh mới dần dần để mắt tới cô. Không chú ý thì thôi. Nhưng một khi chú ý rồi, anh liền cảm thấy cô gái tới phỏng vấn vị trí vú em này sở hữu khí chất gì đó vô cùng đặc biệt. Khanh khách, khanh khách. Bỗng nhiên, trong phòng khách Hình ra vang lên tiếng cười vui vẻ của Dục Thành, làm mọi người càng thêm kinh ngạc. Tiêu Khả Nghiên vốn đang ôm ấp con trai của mình, nghe thấy tiếng cười này của con thiếu chút nữa là lệ rơi đầy mặt. May mắn cô đã dùng sức cắn chặt răng mới có thể kiềm được những dòng lệ ấy. Vân Đình, Vân Đình, mẹ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con rồi. Mẹ thật sự nhớ con muốn chết. Vân Đình ơi, cô khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của con trai đang nằm trong lòng. Cả hai tròng mắt linh động kia, nếu vẫn như những ngày bình thường trước đây, cô chắc chắn sẽ cúi người xuống, biểu lộ tất cả nỗi nhớ thương ngày đêm của mình trong suốt thời gian qua với con trai. Chà ơi, Tiêu Lâm Na chậm rãi đứng lên, mỉm cười đi về phía Tiêu Khả Nghiên. Còn nghĩ chắc cũng không cần phỏng vấn cô ấy nữa đâu à, chọn người này luôn nhé. Ánh mắt cô ta nhìn lướt qua Tiêu Khả Nghiên, sau đó lại chậm chậm hướng về phía Dục Thành, trìu mến nhìn khuôn mặt nhỏ của nó. Nhìn Dục Thành của chúng ta tươi cười xem. Dục Thành hẳn là rất thích cô vú em này nhỉ. Hóa ra Vân Đình bây giờ đã đổi tên thành Dục Thành ư. Chiếu rọi toàn bộ thành phố. Thật là một cái tên đầy tốt đẹp. Phải chăng là Hình lão gia đã nghĩ ra cái tên này? Hay vẫn là... Ánh mắt cô chậm rãi hướng về phía Hình Thiên Nham. Giờ khắc này ánh mắt bọn họ vừa vặn đối diện nhau. Tiêu Khả Nghiên thấy vậy vội vàng cúi xuống nhìn con mình. Bùm, bùm, tim cô đập rộn lên thình thịch. Tiêu Khả Nghiên nhíu mày. Không rõ vì sao lần này gặp lại Hình Thiên Nham bản thân cô lại luống cuống đến như thế. Chẳng lẽ bởi vì anh là cha của Dục Thành hay sao? Cách chương.